Thiếp thân thị vệ của vương gia. Chương 43, phiên ngoại, thăm người thân 1. Góc truyện audio.com. Không biết vì cái gì, vương phủ tiểu thị vệ Lâm Thanh Vân mấy ngày nay đột nhiên trở nên rầu rĩ không vui. Không những khiến vương gia lo lắng, còn khiến luôn nhất bang hạ nhân cần xem vương gia sắc mặt làm việc cũng nớp nớp không yên. Tại thư phòng, vương gia lòng nóng như lửa đốt đem vương phủ các vị quản sự triệu tập lại. Bốn người tránh ở sau hòn non bộ, nhìn Thanh Vân ở chòi nghỉ mát nâng má thở dài, hai tay trái tựa vào má trái, 106, hai đổi tay phải tựa vào má phải, 107, hai tay đều nâng má, 108, hai trực tiếp nằm úp sấp ngã vào trên mặt bàn, 100, đình, quản gia ngươi không cần đếm nữa. Vương gia phiền toái nói, bảo bối của hắn trong vòng một canh giờ đã thở dài hơn 100 lần. Rốt cuộc hắn tâm sự gì à? Nhìn hắn hai ngày nay cứ rầu rĩ như vậy thật là khiến ta luyến tiếc à, quản gia. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lão quản gia vừa rồi hảo tâm thay vương gia đếm đếm bây giờ vinh dự trở thành nơi trút giận đầu tiên của vương gia. Này, nô tài cũng không biết. Nhìn cái mặt vương gia đang dần dần chuyển sang một màu đen huyền bí. Lại vội vàng nói, bất quá, Lâm thị vệ mấy ngày trước có tới hỏi tiểu nhân ở vương phủ ký trung thân khế ước có được xin phép nghỉ hay không? Vân, xin phép, Vân Nhi vì cái gì muốn xin phép? Không lẽ là muốn rời khỏi vương phủ sao? Vương gia khẩn trương nghĩ. Lưu Xuân, ngươi có biết hay không? Vương gia ngắm ngắm nạn nhân thứ hai đang cố gắng giấu mình sau lưng người bị hại số 1. Chuyện này, Lâm thị vệ trước đó 2 ngày hỏi ta mùa đông nếu bị thở khò khè nên như thế nào trị liệu. Lưu Xuân không dám giấu giếm, tuy rằng chính mình cũng không biết Lâm thị vệ vì sao lại đi hỏi chuyện này. Thở khò khè, chẳng lẽ Vân Nhi bị bệnh, chính mình như thế nào lại có thể không phát hiện. Thật sự là rất thẹn với Vân Nhi, buổi chiều nhất định phải ra lệnh thái y trong cung nhanh chóng tới làm kiểm tra toàn thân cho Vân Nhi mới được. Đồng Quế, ngươi mỗi ngày đều hầu hạ Vân Nhi, hẳn là biết chuyện rõ ràng nhất đi. Vương gia nhìn nạn nhân Đồng Quế đang cúi đầu giả tàng hình. Âm xót xa hỏi, ách, bẩm vương gia, Lâm công tử này 2 ngày vẫn rầu rĩ không vui, ngày hôm qua lúc đọc sách còn khóc. Nô thì tuy rằng hỏi, nhưng công tử lại chết sống không chịu nói. Đồng Quế thật thà nói, đọc sách mà khóc, Vân Nhi sẽ không là bởi vì đọc trong truyền thuyết ngược tâm văn mới mất hứng đi. Sau này lại nhất định phải nghiêm trị mấy thương gia xuất bản ngược tâm văn. Chỉ cho bọn họ xuất bản ấm áp văn cùng thoải mái khôi hài văn. Còn đam mỹ văn nữa anh, loại sách này mới quan trọng Nga. Có đóng góp rất lớn với công cuộc kế hoạch hóa gia đình. Độ thị hoa nông thôn, công hóa giai thẳng, hủ hóa loài người a. Vân Nhi ngày hôm qua đã xem sách gì? Vương gia hỏi, bẩm vương gia, là thi tập, nô tỳ đem sách mang đến. Lúc ấy công tử chính là nhìn đến trang này thì, lăn ra, khóc. Đồng Quế may mắn chính mình sớm có chuẩn bị, chạy nhanh đem sách mở ra phụng cấp vương gia. Vương gia tiếp nhận thư, tinh tế nhìn, nguyên lai không là cái gì ngược tâm văn, mà là nhất thủ thi, từ mẫu thủ trung tuyến, du tử thân thượng y, lâm hành mật phùng, ý khủng trì trị quy, thủy ngôn thốn thảo tâm, báo đắc tam xuân huy. Vương gia trầm ngâm sau một lúc lâu, nhìn ghé vào Thanh Vân đang ở bên chòi nghỉ mát thở dài. Sủng nịch nghĩ, nguyên lai Vân Nhi nghĩ nhớ đến cha mẹ. Chính mình thiếu chút nữa đã quên Vân Nhi là một đại hiếu tử mà. Cũng đúng, sau chuyện năm trước chính mình đem Vân Nhi trọng thương hôn mê từ trong nhà bắt về đây đến nay. Vân Nhi liền vẫn không quay về nhà lần nào, tính ra hắn đã sớm nên nhớ nhà. Tiểu đứa ngốc, nhớ nhà cũng không cùng chính mình nói. Chẳng lẽ còn sợ mình không nhất định không cho phép sao? Vương gia phất tay. Ý bảo quản gia bọn họ đi khỏi, sau đó chậm gì gì tiêu sái đến chòi nghỉ mát, đem Thanh Vân vẫn đang còn ngây ngốc ôm đến trên đùi mình. Vân Nhi, ghế đá rất lạnh, ngồi ở trên đùi ta đi, Vương gia ngăn lại tiểu thị vệ đang không được tự nhiên vặn vẹo. Ôn hòa nói, nhìn bà xã đang cúi đầu không nói. Dầu dĩ không vui, vương gia thiện người am hiểu ý nói. Vân Nhi, ngươi hai ngày nay mất hứng. Có phải hay không bởi vì tưởng niệm cha mẹ? Thanh Vân nghe vậy liền ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn vương gia. Ngươi như thế nào lại biết? Bởi vì ta là con run. Phá hoại, trong bụng Vân Nhi mà. Ngươi nghĩ cái gì ta đều nhất thanh nhị sở. Vương gia đắc ý nói. Phách, so sánh thực ghê tởm. Thanh Vân rất không nể tình trở mình xem thường. Ha ha, Vân Nhi nghĩ muốn về nhà Vân An cha mẹ sao? Vương gia dụ dỗ hỏi. Ngươi sẽ thả ta trở về sao? Vân Nhi không đáp hỏi lại. Trong mắt phiếm ra chờ mong thủy quang. Ô, hảo đáng yêu. Thiệt giống con chó nhỏ. Vì cái gì lại không? Ngươi nếu nghĩ muốn trở về. Ngày mai là có thể khởi hành nghe vương gia nói xong. Thanh Vân hưng phấn mà nhảy dựng lên. Khủy tay trong một lúc ngoài ý muốn đánh lên cằm vương gia. Thực xin lỗi, Lộc, có đau hay không? Ta không phải cố ý tiểu thị vệ khi nãy chỉ còn thiếu hoan hô đi ra tung hoa tung cỏ vội vàng nhu a nhu cằm ông xã. Thật cẩn thận giải thích, sợ vương gia nhất thời sinh khí liền đem quyền lợi về nhà của hắn tước đoạt. Phách, không có việc gì, Vân Nhi hôn ta một chút sẽ không đau vương gia nhe răng nhếch miệng nói. Tiểu thị vệ xem xét bốn phía, Vân, không ai. Vì thế nhanh ở chiếc cằm bị thương của vương gia hôn một cái. Sau đó mặt liền đỏ. Thấy bà xã mê người như vậy. Vương gia sao có thể buông tha. Thân thủ khơi mào cằm Vân Nhi nhiệt tình hôn xuống. Giống như có điểm hối hận phóng Vân Nhi về nhà. Những ngày không có bà xã ở nhà biết qua làm sao đây. Thật vất vả theo vương gia dính nhân hôn lý đào thoát đi ra. Thuận tiện đem vương gia vói vào chính mình ngược thủ cũng lấy ra đến. Thanh Vân thở hổn hển nói. Ta muốn đi ra ngoài cấp cha mẹ mua lễ vật. Ngươi đi vội đi, muốn hay không ta cho ngươi tiền. Vương gia săn sóc hỏi. Không cần, ngươi bình thường cho ta rất nhiều rồi Vân Nhi cũng không quay đầu lại. Hướng Hy Xuân viện chạy tới. Xem ra là trở về thủ tiểu kim khấu của mình. Vương gia đành phải ai oán trở về thư phòng xử lý công vụ. Hai ngày nay mải bận lo lắng chuyện của Vân Nhi, công văn đều tích một đống ân, quyết định, trước đêm nay nhất định phải hoàn thành, chưa thời gian buổi tối để làm chuyện trọng yếu hơn. Ngày hôm sau, Vân Nhi mắt có chút buồn ngủ tung tăng từ Hy Xuân viện đi ra. Mang theo một tay nải thật to hí ha hí hửng leo lên xe ngựa. Hai, đêm qua hưng phấn ngủ không yên, vương gia cũng một đêm không quay về, không biết làm gì, ngay cả tìm người nói chuyện cũng không có, thật vất vả mới ngủ trong chốc lát, đã bị Đồng Quế dựng đầu dậy, nói là xe ngựa đã chờ sẵn ngoài cửa, trời ạ, rất mệt nhọc, đi lên xe ngựa, đem gánh nặng tùy tiện ném qua một bên, tiểu thị vệ liền ghé mau thảm thiệt dày trên sàn tìm chu công nói chuyện phiếm. Cách chương.